Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ khi phát hành chỉ dành riêng cho người tham gia. Con Đường Bá Chủ chương 3291, Bất Hủ Chiến Hồng Mông. Ngươi vừa nói gì? Nghe thấy bốn từ Bất Hủ Chi Chủ từ miệng Lạc Nam đột ngột phát ra, thần bí nhân da đầu bất chợt tê dại. Bất Hủ Độn Pháp. Đáp lại thắc mắc, cơ thể của Lạc Nam đột ngột phát ra ánh sáng màu đồng cổ kính, sau đó phân tán điên cuồng. Lạc Nam biến mất, thay vào đó là hàng vạn luồng bất hủ thần văn như lốc xoáy cuốn đi. Khi tất cả còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, những luồng bất hủ thần văn này đã bao trùm lên cơ thể đại ca của Ứng Khang, Ứng Liệt, khảm vào như các hình xăm. Thần bạo, nội tâm Lạc Nam lạnh lùng. Đùng đùng đùng. Vô số bất hủ thần văn nổ tung, mỗi một hình xăm lại bạo phát bá thần lực dữ dội. Phốc. Một tiếng hét thảm vang lên, siêu thần trung kỳ như Ứng Liệt hóa thành bọt máu, ngay cả linh hồn cũng không thoát khỏi số phận bị nghiền nát. Sinh cơ đoạn tuyệt, siêu thần trung kỳ cứ thế tan xương nát thịt. Bất hủ thần văn hội tụ, hóa thành bản thể của Lạc Nam. Nhe răng cười nói, tên thứ nhất. Kẻ này, Lam Điệp liên tục lùi bước, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch tràn ngập sợ hãi. Dù là nàng cũng không thể tiêu diệt Ứng Liệt nhanh chóng như vậy, thậm chí không cho đối phương cơ hội phản ứng. Quá mạnh, Tinh Lãnh nghiến chặt răng, cảm giác bất an ngày càng nồng đậm. Tất cả vừa diễn ra thật sự hoang đường, nhưng tận mắt chứng kiến lại không thể không tin đó là sự thật. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Không chỉ riêng Lam Điệp hay Tinh Lãnh, mà Dương Thiên Hào và Thạch Khung cũng siết chặt nắm tay, đáy lòng dâng lên sóng to gió lớn. Thủ đoạn tên này vừa sử dụng rốt cuộc là gì, vượt qua sự hiểu biết của chúng ta. Bất hủ thần văn, bất hủ độn pháp, thần bí nhân chợt nghĩ đến điều gì, cất giọng hét thất thanh. Dư nghiệt của chủng tộc kia, làm sao có thể? Hồng Mông cổ tộc, đã lâu không gặp, Lạc Nam ý vị thâm trường nói, trong lòng lại thỏa mãn đến cực điểm. Bất hủ độn pháp kết hợp với thần bạo không làm hắn thất vọng. Vừa rồi chỉ là hai thủ đoạn bên trong truyền thừa của bất hủ cổ tộc. Bất hủ độn pháp phân tách bản thân thành bất hủ thần văn di chuyển với tốc độ cao, vừa né tránh mọi công kích, vừa bám vào cơ thể kẻ thù. Mà ngay khi bất hủ thần văn bám vào, thần bạo là bí pháp dùng để kích nổ chúng nó, oanh tạc bá thần lực, hủy diệt tất cả. Môn độn pháp này đẳng cấp tiệm cận bất hủ. Toàn bộ bất hủ cổ tộc chỉ có lão tộc trưởng và thần huyền huân là tinh thông. Ứng Liệt chỉ là siêu thần trung kỳ, đương nhiên không thể nào chống nổi, ngã xuống là điều tất yếu. Không xong rồi. Thần bí nhân nội tâm cuồng loạn, lập tức phất tay lấy ra một món đồ vật có hình dạng như ngọc bội. Đây là Hồng Mông ngọc bội chứa đựng nguồn Hồng Mông thần lực nồng đậm, là át chủ bài để thần bí nhân thi triển Hồng Mông kết giới. Đúng như thần huyền huân dự đoán, thần bí nhân chỉ được cao tầng chân chính của Hồng Mông cổ tộc ban phát Hồng Mông ngọc bội mà thôi, bản thân y không phải nhân vật nồng cốt của chủng tộc này. Giờ đây nhận ra Lạc Nam lại là dư nghiệt còn sót lại của bất hủ cổ tộc, thần bí nhân liền biết chuyện lần này đã vượt qua phận sự của mình. Liên quan đến chủng tộc đáng sợ kia, cần đích thân cao tầng của Hồng Mông cổ tộc và rất nhiều thế lực cấp bất hủ khác giải quyết. Một thuộc hạ ngoài luồng như y, còn kém xa lắm. Nhưng khiến thần bí nhân không thể ngờ chính là Hồng Mông kết giới bỗng nhiên không nghe theo sự điều động của Hồng Mông ngọc bội. Hư ảnh một tòa tiểu tháp hiện ra giữa trung tâm kết giới, nó tỏa ra từng luồng khí tức bất hủ cổ xưa, từng luồng quy tắc màu đồng lan tràn như mạng nhện, cướp đoạt khả năng thống trị Hồng Mông kết giới khiến thần bí nhân không thể làm chủ tình hình được nữa. Trời ơi, bất hủ thần tháp! Thần bí nhân chỉ cảm thấy trong đầu nổ oang một tiếng. Bất hủ thần vật từng khiến chung cực giới run rẩy lại đang hiện diện trước mặt của hắn. Chẳng phải theo như cổ tịch ghi chép, bất hủ thần tháp đã gần như bị hủy hoại, mang theo bất hủ công chúa còn lại chút hơi tàn viễn độn mà trốn hay sao? Ngươi là gì của bất hủ công chúa? Thần bí nhân dùng âm thanh mất bình tĩnh hỏi. Nàng là thê tử của ta, mà ta là người kế thừa ý chí bất hủ thế hệ này. Lạc Nam nhếch mép cười tà, một chân bước ra. Tóc dài cuồng loạn, bất hủ bá y gào thét, vạn cổ bất hủ thân bao trùm toàn thân, bá chủ thần thế nghiền ép mà ra. Hừ, trước sự bá đạo của bá chủ thần thế, ba vị siêu thần viên mãn đều lùi lại, Đại nhân, chuyện này là sao? Dương Thiên Hào mí mắt giật giật. Chúng ta có nên đào tẩu? Hồng Mông kết giới không tán, chạy cái rắm. Thần bí nhân nộ hống. Hiện tại phải diệt kẻ này bằng mọi giá, hắn không chết chính là chúng ta vong. Nếu vậy thì giải quyết hắn. Sắc mặt Thạch Khung trở nên ngoan độc. Mấy người chúng ta hợp lực, chẳng lẽ sợ một siêu thần sơ kỳ? Các ngươi không hiểu kẻ trước mặt này đáng sợ như thế nào. Thần bí nhân siết chặt nắm tay. Độn Bảo Thương Hội chỉ mới thành lập trong thời đại này, căn bản không biết về quá khứ hay lịch sử huy hoàng của Bất Hủ cổ tộc. Kẻ trước mắt là người kế thừa ý chí bất hủ, có nghĩa là tất cả mọi truyền thừa mạnh nhất của một nội tình bất hủ đều dồn vào một mình hắn. Đối mặt với nhân vật như thế, dù là chênh lệch ba tiểu cảnh giới hay thậm chí là một đại cảnh giới thì thần bí nhân cũng không đủ tự tin bản thân có thể chống lại. Nhưng như đã nói, đến mức độ này thì đâm lao phải theo lao. Thần bí nhân thừa trí tuệ để hiểu rằng một khi Lạc Nam đã tiết lộ thân phận, thì kẻ này sẽ quyết tâm diệt khẩu. Lên, toàn lực xuất kích, không giữ lại bất cứ con bài nào. Thần bí nhân gầm lên một tiếng. Hồng Mông ấn. Chỉ thấy hắn điều động hồng mông thần lực bên trong ngọc bội lan tràn ra khắp toàn thân, ngưng kết thành một đại ấn khổng lồ. Biết rằng lực lượng thông thường khó lòng phá tan phòng ngự của bất hủ thần văn, thần bí nhân lựa chọn vận dụng hồng mông thần lực còn lại trong ngọc bội để thi triển công kích. Quả nhiên hồng mông thần lực vừa ra, bất hủ thần văn bao trùm toàn thân Lạc Nam rung động dữ dội, hiển nhiên là gặp phải tồn tại có thể uy hiếp đến nó. Mà ở bên cạnh, Lam Điệp, Tinh Lãnh, Dương Thiên Hào cùng Thạch Khung nhận lệnh, không giữ lại bài tẩy. Bởi vì hồng mông kết giới phong tỏa nên bọn hắn vô pháp điều động thế giới chi lực từ phương xa, nhưng từng người đều xuất ra thần binh, thần bảo cao cấp nhất của mình. Lam Điệp thi triển hắc ám thần thể hòa vào bóng tối, trên tay cầm một cặp sát thần song đao, mỗi thanh đều là siêu thần binh thượng phẩm. Tinh Lãnh triệu hồi siêu thần binh thượng phẩm, vạn tinh thương, sau lưng hiện ra dị tượng một biển sao trời. Mỗi ngôi sao đều ẩn chứa tinh thần lực nồng đậm, dung nhập vào cơ thể hắn. Thạch Khung kích hoạt hoang thạch kim cương giáp bao trùm toàn thân, trên tay cầm một thanh nham thần cự phủ. Dương Thiên Hào càng kinh khủng hơn, hắn triệu hoán độn bảo chiến thuyền ở phía sau sẵn sàng bắn phá, tay trái chấp chưởng thú thần ấn, tay phải nắm lưỡng long đao, tất cả đều là siêu thần binh cực phẩm. Sát! Năm người gầm lên, toàn diện giáp công. Thần bí nhân ở chính diện đánh ra hồng mông ấn. Tinh Lãnh mang thương lao đến từ phía sau, Thạch Khung và Dương Thiên Hào tập sát hai bên trái phải. Mà Lam Điệp thì rình rập trong bóng tối để tung đòn trí mạng. Siêu thần lực viên mãn, siêu thần quy tắc viên mãn đều được vận dụng đến mức tối đa, tất cả thế bạo phát đến đỉnh điểm. Hơn 5 triệu tầng vực nghiền ép vào trung tâm, phong tỏa mọi lối thoát. Hồng mông ấn nghiền hắn, thần bí nhân rống lên. Vạn tinh thương sát, Tinh Lãnh đâm ra một thương. Quần tinh tụ hội, tinh thần lực xuyên phá. Thạch Khung nâng lên cự phủ, dung nham siêu thần sôi trào, một bổ chém nước hỗn độn. Dương Thiên Hào động ý niệm cho độn bảo chiến thuyền bắn pháo, bản thân cũng huy động hai món vật phẩm cuồng nộ công kích. Răng rắc. Lạc Nam nghe thấy vạn cổ bất hủ thân rạn nứt, đứng trước áp lực kinh hoàng như vậy, dù là bất hủ chi chủ cũng cảm giác áp lực nặng nề. Nhưng sau áp lực, ánh sáng trong ánh mắt cho thấy hắn không hề sợ hãi, ngược lại tràn ngập hưng phấn tột cùng. Cho ta, Lạc Nam kích động truyền âm. Vân Tiêu chỉ chờ có thế, mảnh gốm trong tay nàng bùng nổ. Nguồn lực lượng và quy tắc đến từ phù, phong, lôi, hỏa, kim đạt đến siêu thần viên mãn gào thét mà ra, cuồn cuộn tiến vào trong bá đỉnh. Oanh, khoảnh khắc đó bá đỉnh cuồng bạo, cấp tốc biến lớn như một ngọn núi. Bất hủ diệt thần cổ. Lạc Nam uy nghiêm gầm thét, bá thần lực bùng nổ, ngưng kết thành một cái trống khổng lồ hiện diện trước mặt hắn. Mặt trống huyền bí, cổ lão, tang thương nhưng hừng hực bởi vài trăm loại đạo thuộc tính cấp độ siêu thần ngưng tụ. Trên mặt trống, bỉ ngạn hoa diễm lệ nở rộ. Bá đỉnh hiện ra trong tay Lạc Nam, 15 vạn hành tinh dồn lực vào trong đỉnh. Xem đỉnh như dùi, hắn hung tàn nện thẳng vào mặt trống. Trống vang thần vẫn. Không được. Thần bí nhân tê tâm liệt phế thét gào. Quá muộn để rút lui, chỉ còn cách xông thẳng về phía trước, hồng mông ấn điên cuồng nện ra. Đùng! Một tiếng trống như thức tỉnh vạn cổ, một tiếng trống như hủy diệt sinh linh, một tiếng trống khiếp sợ chư thần. Lấy vị trí bá đỉnh tiếp xúc cùng mặt trống làm trung tâm, bá thần lực bạo tạc chưa từng có, hòa cùng sóng xung kích quét ngang chiến trường. chẳng khác nào một đại vũ trụ bạo liệt. Tất cả đòn tấn công, tất cả vực và thế của năm tên cường giả đều tiêu thất trong khoảnh khắc ngắn ngủi này. Làm sao có thể? Ý niệm hoang đường dâng lên trong đầu Tinh Lãnh, biển sao hóa thành hư vô, trường thương gãy đoạn, sau đó là từng mảnh, từng phần cơ thể của hắn rách nát, sụp đổ, linh hồn cuốn trôi. Lam Điệp Hòa cùng bóng tối còn chưa kịp hiện thân đã bị quét tan, thân thể yểu điệu ngọc ngà nay chỉ còn lại khô lâu hồng phấn, linh hồn tán loạn. Đừng quên rằng một chiêu này chứa đựng nguồn năng lượng siêu thần viên mãn từ mảnh gốm và nội tình bất hủ của Lạc Nam. Siêu thần hậu kỳ như nàng hay Tinh Lãnh ngay cả tư cách chống lại cũng không có. Mà đừng nói là hậu kỳ, dù là siêu thần viên mãn như Dương Thiên Hào cùng Thạch Khung cũng ăn không tiêu. Hoàng thạch kim cương giáp vỡ vụn thành từng mảnh, một nửa thân thể Thạch Khung sụp đổ dù là một thể tu, mất đi năng lực chiến đấu. Bên cạnh đó, Dương Thiên Hào như diều đứt dây bay ra ngoài, độn bảo chiến thuyền tan nát, thần bảo và thần binh trong tay hiện ra vô vàn vết nứt, lâm vào trọng thương. Thần bí nhân ổn nhất trong tất cả, vì có hồng mông thần lực bảo hộ phần nào, hắn chỉ bị phản chấn bay ngược, áo choàng rách nát lộ ra diện một bên trong, hồng mông ấn tan biến từ bao giờ. Lau đi vết máu nơi khóe miệng, mí mắt thần bí nhân giật giật, nở nụ cười tự giễu. Trống vang thần vẫn, một chiêu này từng đồ diệt hàng vạn thần quân, nghiền ép chư tướng của bất hủ thần, hôm nay được chứng kiến, thật sự danh bất hư truyền. Khụ, hắn lại phun ra một ngụm máu. Lạc Nam đứng giữa càn khôn, bất hủ thần văn trên người cũng đã ám đạm. Bất hủ diệt thần cổ tàn phá tất cả, ngay cả hắn cũng không ngoại lệ, nhưng nhờ vào vạn cổ bất hủ thân, hắn cũng chỉ hơi suy yếu mà thôi. Nhìn thần bí nhân lộ mặt, là một nam tử trung niên diện một oai hùng, phong thái không tầm thường, không hổ là nhân vật siêu thần viên mãn. Lạc Nam phất ống tay áo, tụ lý càn khôn đem toàn bộ tàn hồn của Lam Điệp, Tinh Lãnh và chiến lợi phẩm từ bọn hút vào. Lạnh nhạt nói, thêm hai kẻ. Không, đại nhân ngươi mau làm gì đi. Thạch Khung sợ hãi, thì thào yếu ớt. Mau gọi chi viện, cầu xin cường giả hồng mông cổ tộc đến cứu chúng ta. Dương Thiên Hào nghe vậy cũng đầy mặt mong đợi nhìn thần bí nhân. Sắc mặt thần bí nhân đầy phức tạp, hắn hiểu hôm nay mình khó thoát khỏi kiếp nạn. Bởi vì Thạch Khung và Dương Thiên Hào đã mất đi ý chí chiến đấu, tinh thần của bọn họ đã hoàn toàn sụp đổ. Một tiếng trống vang đã từng chấn động bất hủ thần chiến, kinh sợ ngàn vạn đại quân. Hôm nay tiếng trống ấy lại vang lên, mà những kẻ gánh chịu chỉ là siêu thần viên mãn. Không chỉ tàn phá về mặt cơ thể hay tu vi, mà linh hồn và tâm cảnh của Dương Thiên Hào cùng Thạch Khung cũng đã tổn thương nghiêm trọng. Không thể trách bọn hắn được. Đứng lên đi, thần bí nhân gầm lên. Lão tử biết các ngươi sợ, nhưng tử chiến là cách duy nhất để tìm đường sống trong chỗ chết. Hồng mông kết giới ngày nào còn chưa sụp đổ, ngày đó không ai có thể cứu chúng ta. Nói xong, thần bí nhân chủ động xông đến Lạc Nam. Nội tình bất hủ rất mạnh, nhưng ta không tin một siêu thần sơ kỳ có thể phát huy tối đa, chỉ cần kiên trì, chúng ta vẫn có phần thắng. Thanh âm vừa dứt, hắn chấp nhận thiêu đốt tinh huyết của mình. Mái tóc đen nhanh chóng chuyển sang màu bạc, da thịt cũng theo đó mà nhăn nhúm. Thà đánh đổi tinh huyết, hy sinh tuổi thọ còn đỡ hơn vẫn lạc. Thực lực của thần bí nhân cấp tốc đề thăng, vượt qua siêu thần viên mãn bình thường. Hồng mông thần lực chuyển động, bỗng nhiên hắn biến thành tên quái vật khổng lồ, giữa trán có một con mắt vô cùng đáng sợ. Cự nhãn cổ tộc, một trong những chủng tộc vừa có thể phách kiên cường, vừa có năng lực hủy diệt hùng mạnh thời thượng cổ. Thần huyền huân truyền âm cho Lạc Nam. Năng lực đặc thù của hồng mông cổ tộc đó là thức tỉnh huyết mạch, thể chất thời nguyên thủy, khai thiên lập địa. Tên này xem ra được kế thừa một phần, chàng đừng xem thường. Phá thần nhãn pháp, kẻ khổng lồ rống giận, hồng mông thần lực hội tụ vào con mắt giữa trán của hắn, thô bạo bắn ra một tia hủy thiên diệt địa. Lạc Nam nghiêm nghị, hai tay nhẹ nhàng nâng lên phía trước. Từng đầu ngón tay của hắn uyển chuyển lả lướt kết ấn. Theo động tác của hắn, từng luồng bất hủ thần văn hòa quyện cùng với bá thần lực một cách hoàn hảo. Kết thành từng cánh hoa sen tuyệt mỹ với đủ loại màu sắc sặc sỡ đan xen. Một đóa liên hoa hàng vạn cánh hoa cứ thế hình thành, hỗn độn xung quanh nó cũng vì thế mà như thủy tinh rơi rụng. Bất hủ thần liên, Lạc Nam xòe tay, đem đóa hoa nhẹ nhàng đẩy ra, đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.